Điển thiếp thanh đăng, chương 28, nàng chủ động một chút, muốn bao nhiêu con cái mà chẳng có, hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái giới phát hiện Phùng Mẫn chủ động hơn một chút, lúc mới ở bên nhau, chỉ cần hôn nàng, nàng đã tỏ vẻ ngại ngùng, bây giờ nàng lại dám quấn lấy hắn, đôi tay trắng ngần chủ động quàng lấy vai hắn, mềm yếu tựa như không có xương. Nép mình trong lòng hắn, giọng nói ngọt ngào quanh quẩn. Ca, CSTH, CSD, CV, ân của hắn trỗi dậy. Cơ thể săn chắc của hắn hoàn toàn bao phủ lấy cơ thể trắng nõn của nàng. Những giọt mồ hôi rõ ràng chảy qua ngón tay nàng. Hắn như thủy triều dâng trào cuốn lấy nàng, hôn lên khuôn mặt đỏ bừng nóng bỏng của nàng. Lòng hắn mềm mại đến lạ. Vũ nhẹ lên đôi chân khẽ run của nàng, nhẹ giọng dỗ dành, kẹp chặt, Phùng Mẫn đã nóng đến mức sắp bốc cháy, run rẩy như vừa vớt từ dưới nước lên. Không, được nữa rồi, nàng đã cố gắng hết sức để thích nghi và học hỏi. Nhưng về phương diện này nàng luôn không theo kịp bước chân của hắn. Mỗi khi nàng thích nghi được một chút, hắn lại có thể khám phá ra cách vui đùa mới. Mặc dù nàng cũng thoải mái, nhưng tiếp nhận quá nhiều, thực sự có cảm giác khó chịu như không thể tiêu hóa được. Thật vô dụng, miệng thì nói vô dụng, nhưng lại rất hưởng thụ mà dẫn dắt nàng. Tận hưởng cây S, C, M bị xích chặt nuốt chửng. Đờ, ớ, M thẳng vào, mỗi một lần càng sâu hơn một chút, sảng khoái thở dài bên tai nàng. Những lời khen ngợi càng khiến nàng xấu hổ đến mức co rúm lại thành một cục. Chỉ khi thấy nàng thật sự không chịu nổi nữa, hắn mới dốc sức phóng thích. Tấm rèm đỏ lay động rồi ngừng lại. Hương thơm tràn ngập khắp phòng khiến người ta say sưa mê đắm. Hắn đè nửa người lên nàng, sợ nàng không chịu nổi, định quay người nằm xuống, ngược lại bị nàng kẹp chân và kéo lại. Đuôi lông mày hơi nhướn lên, giọng khàn khàn đầy vẻ trêu đùa. Làm gì thế, ở lại thêm một lát nữa đi. Khuôn mặt nàng hơi đỏ, đôi mắt trong veo như vừa được gột rửa. Đôi lông mày xanh biếc, chứa chan tình cảm, quyến rũ như yêu. Sao lại đẹp đến thế? Nàng không cho đi, hắn cũng không vội vã rời đi. Nửa người lơ lửng trên người nàng, hai tay chống hai bên cơ thể nàng. Tâm trạng rất tốt mà hỏi, không khó chịu sao? Trước đây mỗi khi xong việc nàng đều dục hắn rời đi, nói là căng tức khó chịu. Thật hiếm khi nàng cũng có lúc không nỡ, khẽ co lại dường như muốn tiếp nhận hắn sâu hơn. Thái giới liền không nhịn được, cúi xuống hôn lên môi nàng, luyến lưu đầy tình tứ. Phùng Mẫn ngưỡng cằm đón lấy, cảm giác hắn lại có tinh thần, vội vàng hơi lùi lại. Khó chịu đấy, nhưng người xưa nói làm vậy dễ có con. Lần trước về nhà nàng có bóng gió hỏi mẫu thân một chút. Chu Tú Nhi cảm thấy chuyện này không tiện nói với khuê nữ, nhưng lại là chuyện lớn vô cùng quan trọng, dù chỉ là kinh nghiệm nghe lỏm được, bất kể có tác dụng hay không, cũng nên thử một lần. Họ nói rằng nếu giữ lại bên trong lâu hơn một chút, khả năng thụ thai sẽ cao hơn, hoặc sau khi xong việc, lấy gối kê dưới mông, nâng nửa TH, ND, lên, đừng để thứ đó chảy ra quá nhanh. Phùng Mẫn muốn thử cố gắng một chút, lần trước ở phủ huyện lệnh, Quỳ Tỷ vô tình làm đỏ váy, Hồng Anh hiểu nhầm là có con, kết quả là một trò đùa. Biểu cảm từ hy vọng đến thất vọng của Tưởng phu nhân cứ luẩn quẩn trong đầu nàng. Không mang thai, nàng luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, cảm giác hưởng lợi từ người khác thật không dễ chịu. Nàng thực sự muốn có con thật nhanh, vì vậy dù xấu hổ, nàng vẫn cố nhịn mà giữ hắn lại. Lời còn chưa dứt, người nam nhân trên người nàng đã trầm lại mấy phần, lông mày cau lại. Chỉ vì cái này sao? Không phải như hắn nghĩ, không phải không nỡ rời xa, càng không phải thích, nàng chỉ đơn thuần muốn có con. Đương nhiên không thể nói nàng muốn có con là sai, nhưng sao hắn lại cảm thấy khó chịu đến vậy? Trong chuyện này, nàng coi hắn là gì? Cái gì mà, chỉ, đây chẳng phải là chuyện lớn liên quan đến con nối dòng hay sao? Nàng ở đây, chẳng phải là vì điều này ư? Phùng Mẫn nhạy cảm nhận ra sự khó chịu tinh tế bên dưới vẻ thờ ơ của thái giới. Nàng không hiểu nguyên do, nhưng không thể bỏ mặc. Cẩn thận nói những lời mềm mỏng để dỗ dành. Phu nhân mỗi tháng khám mạch an thai đều gọi ta đến xem cùng. Ta mãi không có động tĩnh, vốn đã không dễ ăn nói rồi. Phùng Mẫn thường không hỏi thái giới về chuyện trong phủ, ngay cả chuyện của người và việc khác cũng không nói, càng không nhắc đến chuyện của bản thân. Quan trọng là chuyện cần có con này, một mình nàng cố gắng cũng vô ích. Đương nhiên phải thương lượng rõ ràng với thái giới. Nghe giọng nàng ôn tồn nói về nỗi khó xử của mình, rằng phu nhân đối xử với nàng rất tốt, không muốn làm phu nhân thất vọng, đại nãi nãi cũng rất quan tâm đến sức khỏe của nàng, tặng không ít thuốc bổ, cảm thấy rất hổ thẹn gì gì đó. Hắn đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, chỉ vì người trong phủ đối tốt với nàng, nên nàng muốn sinh một đứa con mang huyết mạch thái gia để đáp lại thôi sao? Còn bởi vì phủ thứ sử đã cho bạc, không chỉ chữa khỏi bệnh cho phụ mẫu, mà cuộc sống gia đình nàng cũng được cải thiện rất nhiều. Sự thật là vậy, nhưng nói ra lại có ý nghĩa như một cuộc mua bán. Có vẻ quá thực dụng và xa cách, lời này thật khó trả lời. Phùng Mẫn mím môi, vẻ ửng hồng trên mặt chưa tan, dưới ánh sáng dịu nhẹ của viên dạ minh châu, nàng mềm mại dễ bị bắt nạt. Ánh mắt trong suốt chớp động, có chút rối rắm, hắn vẫn giữ tư thế lơ lửng trên người nàng, da thịt kề nhau, thân mật không gì sánh được. Một chút thất vọng mơ hồ lướt qua tim hắn, hắn cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn. Đầu ngón tay hắn vê khuôn mặt mềm mại của nàng, như cười như không, cô nương hay thật, muốn có con. Cách này của nàng không phải là bỏ gốc lấy ngọn sao? Phùng Mẫn hiểu ý, mặt nàng ửng hồng như áng mây bay lên. Nàng cũng muốn hắn cho nhiều hơn, nhưng bản thân không đủ sức, mức độ hiện tại đã gần đến giới hạn của nàng rồi. Thái giới nảy sinh ý xấu, muốn trêu chọc nàng, khiến nàng cũng ăn tủy biết vị, không thể rứt ra được. Hắn hôn lên đôi mắt đẹp của cô nương, như con cáo xảo quyệt dụ dỗ con thỏ trắng chưa trải sự đời. Nàng chủ động một chút, ta sẽ cho nàng thêm mấy lần, muốn bao nhiêu con mà chẳng có. Cách chương.